Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Ma Uyên dưới đáy. Khương Sầm rời đi Lạc Vân Hang, đi vào 13 Ma Uyên Trung, đến Ma Uyên Hậu, Khương Sầm triển khai hai cánh, bay lượn tại Ma Uyên Trung. Hắn rất nhanh thích ứng dùng hai cánh phi hành. Hắn phát hiện, loại này phi hành thuật pháp, tốc độ quả thực không kém hơn năm đó ngự kiếm phi hành. Khương Sầm cố tình muốn thử một lần mình rốt cuộc có thể bay hơn nhanh. Hắn toàn lực vỗ hai cánh, hướng Ma Uyên ở chỗ sâu trong bay nhanh. Hắn thân ảnh lướt nhanh như gió, càng lúc càng nhanh, chung quanh ma gió gào thét mà qua. Đến ma giới về sau, đây là hắn lần đầu tiên thể nghiệm đến chính thức rong ruổi cảm giác. Năm đó ở bàn cổ giới, Khương Sầm có thể tại mây xanh gian tự do phi thoi. Từ đi vào ma giới hậu, tranh luận dùng phi hành, cho dù là tại Ma Uyên bên trong có thể phi hành, nhưng cùng rong ruổi bay lượn thể nghiệm hoàn toàn bất đồng. Cho đến hôm nay ma thân đại thành, có hai cánh phụ trợ, mới rốt cục lại cảm nhận được trước kia ngao du phía chân trời cảm giác. Khương Sầm càng bay càng nhanh, hai cánh vỗ chi tế, có một tầng vô hình ma phong tướng chính mình toàn thân cái bọc. Bỗng nhiên trong lúc đó, thân hình của hắn đột nhiên biến mất ở chung quanh ma khí bên trong. Sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện ở phía dưới mấy trượng bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Khương Sầm sững sờ, cổ quái, hồn lão cũng là kinh hãi. Khương Sầm lại thử, hắn bắt chước vừa rồi tình hình, toàn lực tốc độ cao nhất phi hành. Đột nhiên trong lúc đó, lại xuất hiện thân hình biến mất, chuyển mà xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài tình hình. Chúc mừng, hồn lão đại hỉ, đây chính là thuấn di chi thuật. Tuy nhiên tại tiên gia xem ra, lần này thuật chỉ là lĩnh ngộ một chút không gian pháp tắc chi lực, cũng không tính cao minh. Nhưng ở linh ma nhị giới như vậy giới diện bên trong, chỉ có số rất ít thiên phú dị thường tu tiên giả mới có năng lực nắm giữ thuấn di thần thông. Lão phu cũng không nghĩ tới người chân ma thân thậm chí có loại này thần thông, nhưng là tại hạ chưa bao giờ lĩnh ngộ qua bất luận cái gì không gian pháp tắc. Tại sao lại thi triển đi ra? Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Cái này thần thông hiển nhiên cùng khổ tu của mình tìm hiểu không quan hệ. Tựa hồ là đến từ ma thân. Chuẩn xác mà nói là đến từ ma trên người một đôi cánh chim. Đương làm cánh chim toàn lực thay đổi lúc, sẽ xuất hiện loại này thuấn di hiện tượng. Chỉ là mỗi một lần thuấn di động khoảng cách sẽ không quá xa. Hơn nữa tiêu hao pháp lực rất nhiều. Tiểu tử ngươi gặp may mắn rồi. Hồn lão cười nói. Lão phu suy đoán, cái này thần thông căn bản không phải ngươi, mà là đến từ ma hạch nguyên chủ nhân. Ma hạch kế thừa nguyên chủ nhân có được bộ phận thần thông. Kể cả ngươi bây giờ biến hóa chân ma thân, mà thuấn di thần thông chính là đến từ cái này chân ma thân. Hồn lão tiếp tục phân tích nói, lão phu tin tưởng, mặc dù là ma giới mặt khác si vưu ma tộc, cũng cực nhỏ có ma tu có thể nắm giữ loại này thuấn di chi thuật. Nói một cách khác, năm đó lưu lại ma hạch chính là cái kia si vưu ma tu. Hẳn là cái khó gặp thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, thiên tài như vậy, vậy mà vẫn lạc tại bàn cổ giới ở bên trong. Cuối cùng ma hạch bị ngươi đoạt được. Tiện nghi ngươi. Khương Sầm cười nói. Cái này cũng không coi vào đâu. Mà ngay cả tiền bối cao nhân như vậy, vãn bối đều có thể tại bàn cổ giới chung gặp được. Huống chi chỉ là một đẳng cấp cao ma tộc ma hạch. Nói không sai. Hồn lão nói ra. Xem ra cơ duyên của ngươi thật sự là sâu. Khương Sầm thử nhiều lần, dần dần tương đối thuần thục nắm giữ thuấn di chi thuật. Hắn phát hiện phải toàn lực kích phát hai cánh mới có thể làm được thuấn di. Về phần thuấn di khoảng cách cùng phương vị, hắn còn cần nhiều hơn luyện tập mới có thể nắm giữ chính xác. Ma thân đại thành, không chỉ là cái này một đôi có thể có được thuấn di thần thông cánh chim. Khương Sầm thần lực đại trướng, tốc độ tăng nhiều, thực lực đã có long trời lỡ đất biến hóa. Ma tộc dùng luyện thể vi cường, ma thân phải chăng đại thành, trực tiếp quan hệ đến thực lực sâu cạn, quả thực so tu vi tiến giai còn trọng yếu. Khương Sầm ma thân đại thành hậu thực lực gia tăng biên độ, quả thực tương đương với hắn tại bàn cổ giới lúc theo kim đan hậu kỳ tiến giai thành nguyên đan kỳ lúc tăng trưởng. Khương Sầm trực tiếp đi vào ma uyên tầng 12, hắn rất nhanh tìm được rồi một trích 12 cấp ma thú. Dùng chân ma thân tiểu thử thân thủ, kết quả hắn phát hiện, hiện tại ma thân đại thành hắn, dù cho bàn tay trần, đều đủ để cùng một trích cùng giai ma thú chống lại. Nếu là sử dụng trọng kiếm cùng một ít cao minh kiếm chiêu, 12 cấp ma thú cũng trở nên không chịu nổi một kích. Đây cũng là thực lực tăng vọt kết quả. Ma tộc hơn phân nửa thần thông đều ở ma trên người. Ma thân đại thành, thực lực sẽ phóng đại. Ma thân mới được là ma tộc căn bản. So sánh dưới, hắn pháp bảo hoặc kiếm pháp đám thần thông chỉ là dệt hoa trên gấm làm đẹp, cũng không rất cố sức tựu chém giết một trích 12 cấp ma thú. Khương Sầm mỉm cười, hiện tại rốt cục có thể đi Ma Uyên 13 tầng a. Về Ma Uyên tầng thứ 13, 13 Ma Uyên chí ở bên trong, chỉ có một câu chú giải, khả năng có 13 cấp ma thú tồn tại, mặt khác không rõ. Đây là một tấm cực ít có người thăm dò qua khu vực. Đối với thế đại ở tại phụ cận Lạc Vân hang tộc người mà nói, cũng là một cái thập phần thần bí mà có truyền kỳ sắc thái địa phương. Xuyên Việt qua mấy trăm trượng nồng đậm ma khí mây mù, Khương Sầm rốt cục đi tới Ma Uyên dưới đáy. Hắn đạp tại Ma Uyên dưới đáy trên mặt đá, dưới chân mặt đất rậm rạp lấy vô số khe hở, trong cái khe bắn ra từng đợt lóng lánh phát sáng. Đây chính là trong truyền thuyết lòng đất cực quang, vô số kỳ hoa dị thảo tại Ma Uyên cuối cùng sinh trưởng, ganh đua sắc đẹp. Tại đây thập phần yên tĩnh, cơ hồ nghe không được ma thú gào thét tiếng gọi ầm ĩ. Ma khí nồng đậm đến tinh khiết, quả thực là một người tu luyện thánh địa. Khương Sầm cơ hồ không có ngửi được ma thú mùi, cũng không có thấy như Ma Uyên 11 đến 12 tầng tùy ý có thể thấy được ma thú tung tích. Chẳng lẽ nói mà ngay cả những kia đẳng cấp cao ma thú cũng không dám bước vào Ma Uyên dưới đáy tầng thứ 13. Khương Sầm tại Ma Uyên dưới đáy chậm rãi phi hành. Trên đường đi, hắn thấy được không ít quý báu ma hoa dị thảo, hiếm quý ma quả. Thậm chí còn có một chút lỏa lồ bên ngoài khoáng thạch. Những này bảo vật, không thiếu một ít giá trị cực cao vật, một mực tựu lẳng lặng nằm ở cái này Ma Uyên dưới đáy. Không người nào dám tới khai thác. Đã đến rồi, Khương Sầm tựu không chút khách khí, đem chính mình nhận ra, hoặc là cảm thấy khả năng thập phần quý báu bảo vật. Từng cái thu. Cái này giống như là một cái phủ đầy bụi nhiều năm cực lớn bảo tàng. Khương Sầm khai thác, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Hái lấy bay lên, đột nhiên Khương Sầm thấy được một cái loạn thế chồng chất. Chất đống hình thái, tượng là một cái mồ, mà mồ trước lại vẫn cắm một thanh kim lóng lánh bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm hình thái, lại càng cùng Khương Sầm trong tay trọng kiếm thập phần tương tự, thuần quân bảo kiếm. Khương Sầm trong nội tâm vui vẻ, xem ra Lạc Vân hang đồn đãi không sai, thuần quân kiếm quả nhiên ngay tại Ma Uyên dưới đáy. Nói như vậy, cái này loạn thạch trồng chất chính là thuần quân kiếm chủ nhân mộ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn dùng thần niệm điều tra, quả nhiên phát hiện dưới loạn thạch có một cỗ hài cốt. Khương Sầm đi ra phía trước, đang muốn rút lên thuần quân kiếm, đột nhiên gầm lên giận dữ gào thét truyền đến. Ngay sau đó, thanh quang lóe lên, một cái khổng lồ cự vật theo Ma Uyên dưới đáy một chỗ lao ra. Thẳng đến Khương Sầm đánh tới. Khương Sầm định thần xem xét, lập tức cả kinh, thanh tê giác, 13 cấp ma thú. Ma Uyên dưới đáy, quả nhiên có 13 cấp ma thú. Đây chính là tương đương với hóa đan sơ kỳ tu vi ma thú. Tu vi so Khương Sầm còn cao ra một cái tiểu cảnh giới. Trách không được nơi này không thấy mặt khác ma thú tung tích. Bởi vì cả Ma Uyên 13 tầng, chính là chỗ này trích thanh tê giác lãnh địa. Hôm nay 6 càng, cầu các loại ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.